Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phương Căn tiếp tục giải thích. Huống chi một đường giết đi qua, giết phải người dân bình thường thì phải làm sao bây giờ? Trần Chí Cương lắc đầu nói. Đó đều là dị tộc, không phải nhân loại chúng ta, giết thì có làm sao? Vương Căn nói. Trần Huynh, trong lúc chiến tranh, tàn sát lùng tung bình dân, đó tuyệt đối là chuyện không sáng suốt, mặc dù đó đều là dị tộc, cũng là như thế. Anh sợ dân biến sao? Lâm Hiểu Phong đối với Vương Căn nói. Vương Căn gật đầu đáp. Chính như trong thành này đều là dị tộc, chúng ta một đường giết qua, chắc chắn bọn họ có thần thích bằng hữu, những người đó chắc chắn sẽ liều mạng cùng với chúng ta. Trong thành này bước đầu phỏng chừng có đến mấy chục vạn người, làm như thế nào giết sạch được? Chỉ dựa vào 1.000 người chúng ta sao? Hơn nữa nơi này cho dù là dị tộc hay là ma tộc, thể chất đều tốt hơn so với nhân loại bình thường. Nếu như dân biến, chúng ta ngược lại sẽ không dễ làm. Trần Chí Cương nghe xong Vương Căn giải thích, nhìn không được khẽ gật đầu. Phương diện này hắn cũng không hiểu biết, bất quá hắn nói. Nhưng tiếp tục hao phí thời gian như thế cũng không ổn, không thể cho bọn họ có cơ hội hồi sức, một hơi đưa bọn họ giết sạch mới là tốt nhất. Đây là đương nhiên. Vương Căn gật đầu, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy, anh thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong nói. Mà mình đánh rằng anh mới là chuyên nghiệp. Anh nói, tôi nghe theo anh. Người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp. Vương Căn sờ sờ cằm nói. Liên hệ cùng với thành chủ Kim Nhất Phi ở nơi này, nói muốn đàm phán. Đàm phán? Trần Chí Cương kỳ quái hỏi. Vương Căn gật đầu nói. Đúng vậy, là đàm phán. Phủ thành chủ tại Kim Chỉ Thành. Trong phủ thành chủ lúc này không có người dám lớn tiếng thở dốc, sợ không cẩn thận cho Kim Nhất Phi không cao hứng. Lúc này tâm tình của Kim Nhất Phi rất tức giận. Trong đại sảnh của phủ thành chủ, không khí áp lực dị thường. Phía dưới ngồi một loạt tướng lãnh. Thổ Sát Thành quỳ trên mặt đất, che lại miệng vết thương trên người. Miệng vết thương còn đang đổ máu. Năng lực tự lành của Thổ Sát Thành quá mạnh, miệng vết thương khôi phục kỳ thật rất nhanh. Nhưng Thổ Sát Thành lén dùng nội lực, khiến cho miệng vết thương sắp khép lại liền bạo phát, máu tươi chảy ra không ngừng. Hắn quỳ trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, sắc mặt hắn tái nhợt. Kim Nhất Phi ăn mặc một thân chiến giáp, sắc mặt giống như muốn ăn thịt người. Hắn trừng mắt nhìn Thổ Sát Thành, chậm rãi nói. Thời gian nhanh như vậy, chỉ không đến một nén nhang, ngươi liền đem cửa thành đánh mất. 500 thủ vệ toàn bộ chết thảm, ngươi còn mặt mũi trốn trở về sao? Thổ Sát Thành cắn chặt răng, nhìn Kim Nhất Phi ở phía trên. Hắn quỳ thật mạnh trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói. Thành chủ đại nhân, hết thảy trách nhiệm đều do tôi không nên tồn tại trở về, tôi đáng bị chết ở nơi đó, tôi thật hổ thẹn với tín nhiệm của thành chủ. Nói xong hắn không ngừng dập đầu, thời điểm dập đầu còn dùng nội lực khiến cho máu tươi chảy ra điên cuồng. Trong lòng hắn cũng ở trong bóng tối tự nói thầm, nếu thành chủ không mau chóng để cho mình đi trị thương, tiếp tục thế này chỉ sợ hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Cũng may hắn cũng hiểu biết Kim Nhất Phi, nếu như hắn trở về thoái thác trách nhiệm, chỉ sợ sẽ rất khó thoát khỏi cái chết. Nhưng giống như bây giờ, tất cả trách nhiệm ôm vào trên người mình, Kim Nhất Phi ngược lại sẽ không trách phạt nặng. Rốt cuộc nơi này còn có những tướng sĩ khác nhìn vào, Thổ Sát Thành thoạt nhìn bên ngoài, thật sự là chém giết ra tới. Nếu như tức giận liên lụy đến Thổ Sát Thành, chỉ bởi vì thất bại, liền giết tướng lãnh bị thất bại đó, sẽ không khỏi làm cho những tướng lãnh khác thất vọng buồn lòng. Yết hầu của Kim Nhất Phi giật giật, hắn hận không thể làm vương bát đản này đi tìm chết. Cũng may hắn hít sâu một hơi, đem những lời này để ép trở về. Hắn bài trừ tươi cười. Tội chết của người có thể miễn, tội sống khó tha. Đi dưỡng thương cho tốt, sau đó lên chiến trường đưa bọn họ đánh bại cho lão tử. Vâng. Thổ Sát Thành vội vàng liên tục gật đầu, một bộ thần sắc cảm kích. Trong lòng lại đã sớm đoán được chính mình sẽ là như thế. Mau chóng cút xuống chữa thương đi. Kim Nhất Phi xua tay nói. Sau khi Thổ Sát Thành rời đi, Kim Nhất Phi mới thở dài ra một hơi. Quân đội của nhân loại đột nhiên tập kích mà đến, chư vị có ý kiến gì không? Có gì giải thích đều có thể nói ra. Thành chủ đại nhân, ta nguyện mang binh, đoạt lại thành trì đã bị đoạt đi. Vương Lão Thất, chỉ với người thôi sao? Thổ Sát Thành đã nói, trong tay nhân loại có một loại đồ vật quái dị, khoảng cách rất xa lại có thể lấy mạng người khác. Hơn nữa nhân thủ ai cũng có một cái. Vương Lão Thất phản bác. Tên Thổ Sát Thành kia nếm mùi thất bại, đương nhiên sẽ đem đối phương nói rằng lợi hại, như vậy mới sẽ không quá mức mất mặt. Vương Lão Thất có 10 phần tự tin, đối với Kim Nhất Phi nói. Thành chủ, cho tôi 2.000 binh mã, trong vòng hôm nay, tôi liền sẽ thu hồi thành trì không nói, còn đem đầu của chủ tướng quân địch mang về, giao cho thành chủ đại nhân nhắm rượu. Tốt! Sắc mặt của Kim Nhất Phi hòa nhã không ít. Vương Lão Thất này là lão tướng thủ hạ của Kim Nhất Phi nhiều năm, thực lực không tầm thường, đối với hắn cũng là trung thành và tận tâm. Lúc này ngoài cửa có một binh sĩ vội vàng chạy vào, quỳ trên mặt đất, thở hổn hển nói. Báo thành chủ, bên phía quân địch truyền đến tin tức, nó muốn cùng thành chủ đàm phán. Đàm phán? Kim Nhất Phi nheo lại đôi mắt, cười lạnh nói. Một lời không hợp liền tấn công thành trì của ta, còn muốn đàm phán? Đáp lời qua đó, không có gì để nói, bọn họ một người cũng không đi được. Đông đảo tướng lãnh phía dưới cũng là ha ha cười nói. Ha ha ha, đám quân địch này còn tưởng năng lực lớn thế nào, không nghĩ tới lúc này lên muốn đàm phán. Cũng chỉ có tên phế vật Thổ Sát Thành kia mới ngăn không được. Lúc này đây Thất Gia ra tay, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Thất Gia, dứt khoát để cho ta lên đi, loại việc nhỏ này sao có thể để cho ngài đi làm. Thất Gia lần này sợ là muốn đại phát thần uy, đem đám nhân loại này giết cho quăng mũ cởi giáp. Phía trước nhóm người này đều không dám nói một câu. Rốt cuộc Thổ Sát Thành đã hình dung về đám nhân loại kia quá mức đáng sợ. Nhóm người này chưa bỏ Vương Lão Thất ra, liền không có người nào chủ động xin ra trận. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là đám nhân loại này vậy mà hiện tại lại muốn đàm phán. Hai quân giao chiến, chỉ có một phương yếu thế mới có thể chủ động đưa ra đàm phán như vậy. Không ít người đều âm thầm hối hận. Sớm biết rằng thế này, chính mình nên chủ động xin ra trận sớm hơn. Kim Chỉ Thành đã hòa bình lâu lắm rồi, nhiều nhất chỉ là chủ động giết những tên tội phạm chặn đường cướp bóc thương đội. Nhưng loại chiến công này nào có thể so sánh bằng chân chính cùng quân địch giao chiến được. Hơn nữa căn cứ tin tức truyền đến từ tiền tuyến, quân đội của những nhân loại này bất quá chỉ có 1.000 người. Lúc này Vương Lão Thất muốn 2.000 binh lính tinh nhuệ, cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay đạt được chiến công. Điều đó làm vô số người đỏ mắt không thôi. Vương Lão Thất cũng là tươi cười đầy mặt nói. Thành chủ, ta đi trước. Trước khi trời tối, ta sẽ để cho ngài ăn đầu của thủ lĩnh quân địch. Đi thôi. Kiều Nhất Phi tươi cười gật đầu. Trong lòng cũng là đối với Vương Lão Thất thật sự vừa lòng. Trong lòng hắn sáng ngời. Phía trước không ai dám nói một tiếng. Chỉ có Vương Lão Thất đứng dậy. Thật không hổ là đại tướng tâm phúc của hắn. Bất quá, hắn cũng không phải thực lo lắng. Bản thân Vương Lão Thất cũng có thực lực cảnh giới giải tiên sơ dài. Mặc kệ thấy thế nào, đều là cục diện tất thắng, cơ hồ không có bất luận khả năng nào sẽ thua ở trong tay đối phương. Vương Lão Thất khí phách hăng hái, uy phong lẫm liệt chắp tay, xoay người liền đi ra ngoài điều binh khiển tướng. Trên tường thành, tất cả quân đoàn giáp sát đều được trang bị súng ống, nhắm thẳng vào phương hướng bên trong thành. Theo tầm mắt mà bọn họ có thể nhìn thấy, tất cả phòng ốc đã không có chút dân cư nào. Không có ai là kẻ ngốc, nơi này khẳng định sẽ biến thành chiến trường, cho nên đều chạy trốn đến phương hướng khác rồi. Trong gác lửng, đám người Lâm Hiểu Phong ngồi ở chung quanh bàn tròn. Bọn họ có chút khó hiểu, không rõ vì sao Vương Căn muốn cho người đi đàm phán. Kim Nhất Phi khẳng định cũng sẽ không phái người tới đàm phán. Đột nhiên phương hướng bên trong thành truyền đến rầm rạp tiếng bước chân. Tình huống như thế nào? Mọi người đi vào trên tường thành, nhìn xuống vừa thấy 2.000 dị tộc ăn mặc khôi giáp. Toàn bộ những dị tộc đó đều là chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, ăn mặc áo giáp rất dày. Hành động tuy rằng thong thả nhưng thanh thế to lớn. Chỉ là bộ giáp sắt này chỉ sợ đều nặng đến 300-400 cân, làm cho người ta thật sự sợ hãi. Đổi làm nhân loại, cơ hồ là không có khả năng ăn mặc giáp sắt đi lại như vậy. Phía sau 2000 binh lính ăn mặc khôi giáp, Vương Lão Thất cưỡi một con chiến mã, nhìn những nhân loại ăn mặc trang phục kỳ quái ở trên tường thành. Vương Lão Thất cười lạnh nói: "Chuẩn bị máy bắn đá, chuẩn bị công thành." Oanh một tiếng, 10 chiếc máy bắn đá bị đẩy lại đây. Phía trên còn đặt một tảng đá hình tròn có đường kính 5 mét. Tảng đá này nện xuống, chỉ sợ tường thành này liền sẽ trực tiếp sụp đổ. "Tay súng bắn tỉa chuẩn bị." Máy bắn đá ở khoảng cách rất xa, súng ống bình thường căn bản là bắn không đến. Vương Tân hô lên: "Không thể để máy bắn đá đó phát ra, có người tới gần máy bắn đá liền bắn gục." Mấy chục tay súng bắn tỉa giơ súng lên, phanh phanh phanh, tiếng súng liên tiếp không ngừng. Tất cả dị tộc đứng ở bên cạnh máy bắn đá trực tiếp bị ngã xuống đất bỏ mạng. "Cái gì?" Vương Lão Thất bị hoảng sợ. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm đánh úp lại. Một viên đạn hướng về phía hắn phóng tới. Trên người Vương Lão Thất xuất hiện một tấm chắn, đem viên đạn này chặn lại. Hắn tốt xấu gì cũng là cường giả cảnh giới giải thiên, viên đạn vẫn là không thể đả thương đến hắn. Vương Lão Thất nhìn khối sắt nhỏ tinh xảo trên mặt đất kia. "Chính là cái này giết người sao?" Đồng tử của Vương Lão Thất hơi hơi co rụt lại. Không nghĩ tới những nhân loại này thật sự có thể từ khoảng cách xa như thế mà giết người. Đây còn không phải là giết người ở khoảng cách cả một cây số hay sao? Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, những nhân loại này tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng cũng không coi là cao thủ. Nếu như đấu một chọi một, còn chưa chắc có thể là đối thủ của những binh lính thủ hạ này của mình. Nhưng vũ khí trong tay bọn họ thật sự là vô cùng quỷ dị. "Tiến công!" Tất cả binh lính ma tộc mặc theo áo giáp rất dày, chậm rãi đi tới phương hướng tường thành. Những viên đạn đó bắn vào trên giáp sắt lại không có tác dụng, trực tiếp bị chắn xuống dưới. Chỉ có một ít khoảng cách gần, viên đạn bắn vào đôi mắt mới có thể đưa bọn họ giết chết, hoặc là bị tay súng bắn tỉa trực tiếp giết chết. Nhưng tử thương cũng là không nhiều. Vương Cần sắc mặt xanh mét. "Không xong, nếu như bọn họ tới gần vậy thì không tốt." "Hiểu Phong, chúng ta lên đi." Nhạc Hảo Lâm nói. "Không được." Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hắn còn tốt, những binh lính ăn mặc áo giáp rất dày, hành động không tiện. Chính mình nhảy xuống đi giết địch, bọn họ sẽ ngăn không được chính mình. Nhưng đám người Nhạc Hảo Lâm và nhất bị lâm vào bên trong vòng vây, chỉ sợ rất khó mà phá vây ra. "Nhạc Hảo Lâm, cậu mang theo những thành viên khác của Trào Yêu Cục ngăn trở thang lầu trên tường thành, đừng để cho những binh lính đó đi lên thang lầu." Lâm Hiểu Phong đối với Vương Can nói. "Để cho binh lính nhắm chuẩn đôi mắt của bọn họ mà xạ kích tới." Những binh lính mặc khôi giáp đó chỉ có đôi mắt là lộ ra ở bên ngoài. Đương nhiên, một tầng áo giáp trên mặt bọn họ kia cũng hoàn toàn không tính là quá dày. Nếu như viên đạn bắn vào trên mặt cũng có thể xuyên qua. Nhưng binh lính của quân đoàn giáp sắt đó đều là chịu qua huấn luyện tinh nhuệ, độ chuẩn xác rất cao. Tuy rằng không thể giống như tay súng bắn tỉa công kích vào đôi mắt của bọn họ, nhưng công kích vào bộ mặt của bọn họ vẫn là không có vấn đề. Mà máy bắn đá ở nơi xa không ngừng có người muốn tiến lên sử dụng, nhưng một khi tới gần máy bắn đá liền sẽ ngã xuống đất mà chết. Không ai có thể bình yên vọt tới bên cạnh máy bắn đá. Về sau trên cơ bản cũng không có người dám trực tiếp chạy tới bên cạnh máy bắn đá. Mà thang lầu lên tường thành có 10 thành viên của Trào Yêu Cục canh chừng, những binh lính ma tộc kia làm sao có thể tiến đến. Thực mau thế cục cũng hình thành nghiêng về một phía, chỉ có binh lính nhân loại trên tường thành bắn giết binh lính phía dưới. Những binh lính đó lại không cách nào phản kích được. Đương nhiên cũng có binh lính ma tộc lấy ra cung tiến, nhưng bọn hắn thân mặc giáp sắt, độ chuẩn xác lại là cực thấp. Tuy nhiên do có số lượng nhiều, vẫn là có không ít binh lính của quân đoàn giáp sắt thân chúng mũi tên, đương nhiên rất ít có thương tổn chí mạng. Thật nực cười. Vương Lão Thất nhìn cục diện trước mắt, cắn chặt răng, hắn hít sâu một hơi, nghĩ tới những lời mà mình đã nói trước mặt Kim Nhất Phi. Hắn nhảy dựng lên, hướng về phía tường thành bay vọt tới. Những viên đạn kia không thể đả thương đến hắn. Những binh lính kia trên cơ bản đều là người thường. Chỉ cần hắn lên được tường thành, hắn sẽ tàn sát một phen. Những nhân loại này còn có thể chống đỡ được sao? Hắn vừa nhảy tới trên tường thành, trước mặt hắn đã đứng một người. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Lão Thất bay tới, liền nói. Cao thủ bên phía các ngươi tới, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Vương Lão Thất nhíu mày, nhìn nhân loại trước mắt, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Tìm chết sao? Nói xong, Vương Lão Thất hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, tốc độ rất nhanh, múa may liền hướng về ngực của Lâm Hiểu Phong chém tới. Lâm Hiểu Phong triệu hồi phiêu huyết ma đao, một đao quét qua. Vương Lão Thất nháy mắt cảm thấy được cảm giác cực kỳ khủng bố, hắn vội vàng lui về phía sau. Trường kiếm trong tay đụng tới phiêu huyết ma đao, nháy mắt liền đứt gãy, mà phiêu huyết ma đao cũng liền dán ở yết hầu của hắn, cơ hồ là muốn cắt qua. Nếu như là buổi tối không thể nhìn thấy, chính mình chỉ sợ đã mất đi tính mạng. Vương Lão Thất trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong nhân loại vậy mà còn có cao thủ như vậy. Vè một tiếng, hắn còn đang lui về phía sau, liền cảm giác được trên ngực truyền đến một cỗ đau đớn. Lâm Hiểu Phong đã đi theo tới, phiêu huyết ma đao đã đâm vào trên ngực hắn, máu tươi điên cuồng tuôn trào ra tới. Chuyện này... Vương Lão Thất trừng lớn hai mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, lại là nghĩ tới nhân loại trước mắt này là ai. Ngươi là Lâm Hiểu Phong. Thời điểm lúc trước Lâm Hiểu Phong giết chết Kim Hiểu Lôi, Vương Lão Thất cũng không có ở đó. Tuy nhiên lúc trước khi ma thần đại chiến cùng với ma tôn, hắn cũng đi qua, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cuối cùng vọt tới bên cạnh ma tôn. Lúc ấy chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, cho nên ấn tượng cũng không sâu. Lúc này hắn lại minh bạch vì sao nhân loại trước mắt này thực lực khủng bố đến loại trình độ này. Ta hai mắt của Vương Lão Thất dần dần nhòe đi. Lâm Hiểu Phong rút ra phiêu huyết ma đao, tiếp theo hướng tới cổ hắn chém qua. Vèo một tiếng, đầu của Vương Lão Thất bay lên trời, bị Lâm Hiểu Phong chộp vào trong tay. Lâm Hiểu Phong đứng ở chỗ cao trên tường thành, lớn tiếng quát: "Chủ tướng của các ngươi đã chết!" Hai quân giao chiến, đặc biệt là thời kỳ vũ khí lạnh, chủ tướng vừa chết, quân tâm sẽ nháy mắt liền tán loạn. Quả nhiên, những binh lính phía dưới vừa thấy vậy, thế nhưng một đám xoay người liền trốn. Chủ tướng đều đã chết, bọn họ còn đánh cái rắm. Thất gia đã chết rồi. Vương Lão Thất ở trong Kim Chỉ Thành địa vị thực sự không thấp, tuyệt đối thuộc về nhân vật số 1 số 2, địa vị sợ rằng chỉ ở dưới Kim Nhất Phi. Hắn đã chết, đối với những binh lính phía dưới đó mà nói, không khác gì một quả bom nổ mạnh. Những binh lính đó lập tức tàn tác chạy thẳng về phía sau. Nhìn bộ dáng tàn tác của những binh lính đó, Vương Căn nói: "Không được truy kích, để cho bọn họ bỏ trốn." Nếu là chiến dịch vũ khí lạnh, quân địch tàn tác, chủ tướng tuyệt đối sẽ hạ lệnh tiếp tục tiến công, tranh thủ một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm. Không nói sẽ đem tất cả quân địch giết sạch, nhưng cũng sẽ chiếm được lợi thế lớn, giết chết quân địch. Nhưng tư duy của Vương Căn là chiến tranh hiện đại hóa. Tư duy của chiến tranh hiện đại hóa tuyệt đối so với chiến thuật ở thời điểm vũ khí lạnh sẽ càng thêm lợi hại. Mặc kệ là mới vừa công thành hay là lúc này, binh lính thủ hạ của Vương Căn tỷ lệ thương vong đều cực kỳ hữu hạn. Hắn cần thiết phải giảm thiểu thương vong đến tánh mạng của quân đội thủ hạ của mình. Đây là sự khác nhau giữa chiến tranh hiện đại hóa cùng với chiến tranh vũ khí lạnh. Chiến tranh vũ khí lạnh, nếu như có thể giết sạch quân địch, chủ tướng sẽ không để ý chính mình chết bao nhiêu người. Thế nhưng chiến tranh hiện đại hóa yêu cầu trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn cho binh lính thủ hạ của mình. Huấn luyện ra một binh lính đủ tư cách yêu cầu tinh lực phải hao phí so với trong tưởng tượng sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này tùy tiện truy kích, nói không chừng đối phương còn sẽ có bẫy dập. Trần Chí Cương tươi cười đầy mặt, hắn đã chứng kiến qua chỗ lợi hại của Vương Căn khi đánh giặc, cũng sẽ không dám khoa chân múa tay giống như lúc ban đầu. Giữa cuộc hắn giờ phút này mới xem như rõ ràng, chính mình thật sự là một người ngoài nghề, đánh giặc không phải giống như trong tưởng tượng của hắn. Lúc này Vương đoàn trưởng đã có thể nói là lập hạ công lớn, hai lần chiến đấu đều là đại thắng. Trần Chí Cương ở một bên khen tặng. Vương Căn khẽ lắc đầu nói: "Chờ chân chính chiếm được tòa thành trì này mới có thể xem như đại thắng." Tại phủ thành chủ, Kim Nhất Phi cùng với tất cả tướng lãnh đều nghỉ ngơi ở bên trong đại sảnh. Lúc này quân địch đều đã đánh hạ một tòa tường thành. Trước khi chiến sự kết thúc, bọn họ trên cơ bản là không có khả năng xuất kích. Tuy nhiên trong đại sảnh, tất cả mọi người đều tươi cười đầy mặt. Lúc này Vương Lão Thất ra tay, trên cơ bản có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bọn họ cũng không có gì cần phải lo lắng. Duy nhất làm trong lòng mọi người có chút khúc mắc chính là chiến công này bị Vương Lão Thất đoạt lấy. Đương nhiên, địa vị của Vương Lão Thất vốn dĩ ở trong lòng mọi người khá cao, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Đột nhiên, một binh sĩ nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, còn lập tức té ngã trên mặt đất. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, ngồi ở đối diện Kim Nhất Phi lắp bắp nói: Thành chủ, thất gia đã chết rồi. Kim Nhất Phi cầm chén rượu trong tay, vốn dĩ đang cùng đông đảo tướng lãnh phía dưới nói chuyện phiếm, nghe thấy câu nói đó, chén rượu phình một tiếng rơi xuống trên mặt đất vỡ nát. Bên trong hai mắt hắn lộ ra vẻ giận dữ, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào binh lính tới báo tin phía dưới. Người nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem. Thất gia đã chết. Thanh âm của binh lính này có chút run rẩy. Lão thất đi theo ta hơn phân nửa đời, một thân bản lĩnh đã tới cảnh giới giải tiên sơ giai, những nhân loại này sao có thể giết chết được hắn? Kim Nhất Phi đột nhiên đứng lên hét lớn. Binh lính này nói: Tôi đã nhìn thấy thất gia bị một cường giả nhân loại trên tường thành dùng một chiêu giết chết. Một chiêu? Đông đảo tướng lãnh trong đại sảnh tức khắc có chút ổ lên. Vương lão thất ở trong Kim Chỉ Thành cũng chỉ ở dưới Kim Nhất Phi. Kim Nhất Phi là cảnh giới giải tiên hậu kỳ, là cường giả khá mạnh. Mặc dù là hắn muốn giết chết Vương lão thất cũng phải tiêu phí một phen công phu. Cường giả nhân loại ở bên phía đối phương vậy mà có thể một chiêu đem Vương lão thất đánh chết sao? Kim Nhất Phi trong lòng thầm nghĩ không ổn, ẩn ẩn ý thức được quân đội nhân loại bên phía đối phương chỉ sợ cũng không đơn giản như chính mình đã tưởng tượng. Kim Nhất Phi cũng không có tức giận, ngược lại trong lòng có chút lạnh băng. Hắn nhìn mọi người phía dưới nói: Hiện giờ lão thất đã chết, có người nào nguyện lại một lần nữa xuất chiến đánh tan quân địch hay không? Đông đảo tướng lãnh phía dưới lúc này nào còn dám nói chuyện. Tuy rằng bọn họ muốn lập công, nhưng cũng không đại biểu muốn bởi vậy mà vứt bỏ tính mạng. Nói vậy, vực sâu hắc ám đã thái bình quá lâu rồi. Tuy rằng bốn vị bá chủ làm theo ý mình, nhưng nghìn năm qua chiến tranh đại quy mô thực sự đều không có xuất hiện. Lớn nhất chính là lúc trước tiến công Giang Nam Thành, nhưng lúc ấy vô số cường giả, vô số tướng lãnh xuất kích, nào có phần cho bọn họ ra tay. Những người này lúc trước đi theo Kim Nhất Phi đánh thiên hạ cũng coi như là mãnh tướng hạng nhất, thế nhưng hiện tại bọn họ đã sớm bị Tiểu Sắc đào giống. Như một đám tướng lãnh thủ hạ ở phía dưới này ngày thường gào thét đánh giặc đều rất là khí thế, nhưng lúc này không ai dám hé răng. Trong lòng Kim Nhất Phi cũng thầm thở dài một tiếng. Tàn thủ hạ này của mình là mặt hàng gì, hắn đều rõ ràng hơn bất kỳ ai. Trông cậy vào bọn họ sao? Vẫn là bỏ đi. Kim Nhất Phi hít sâu một hơi nói: Để cho thủ hạ chuẩn bị, ta tự mình tiến đến. Thành chủ đại nhân không thể làm vậy. Phía dưới lập tức có người phản bác. Một người trong đó nói: Thành chủ đại nhân, thực lực của đối phương chỉ ra còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Ta kiến nghị chúng ta hãy cầu viện Lâm Bình Xuyên đại nhân đi. Cục diện lúc này làm cho mọi người phát giác tới hiện tại đã không phải là bọn họ có thể dễ dàng khống chế. Thực lực của nhân loại này vượt qua trong tưởng tượng của bọn họ. Kim Nhất Phi lạnh mặt, khẽ lắc đầu. Hắn nhìn những thủ hạ phía dưới của mình, chậm rãi nói: Không có đơn giản giống như các người suy nghĩ như vậy đâu. Nếu cầu viện Lâm đại nhân... Câu nói kế tiếp Kim Nhất Phi không có nói tiếp. Nói thật, Kim Nhất Phi ở trong Kim Chỉ Thành sừng sững nhiều năm, cho tới nay đó là giống như thuộc về chư hầu một phương. Hơn nữa núi cao hoàng đế xa, mặc dù là Lâm Bình Xuyên có chuyện gì cũng sẽ cùng hắn thương nghị, tuyệt đối sẽ không tùy ý thực sự đối đãi như thủ hạ của mình. Cho nên Kim Nhất Phi phải phòng bị, không chỉ là phòng bị quân đội của nhân loại lúc này tiến công đến. Nếu như yêu cầu Lâm Bình Xuyên, đến lúc đó thỉnh thần thì dễ, đưa thần thì khó. Lâm Bình Xuyên đương nhiên sẽ phải vui vẻ phái quân đội lại đây chi viện. Nhưng đến lúc đó, sau khi đánh lui quân đội của những nhân loại này, người mà Lâm Bình Xuyên phái tới sẽ dễ dàng liền rời đi như vậy sao? Đây là một vấn đề lớn. Hơn nữa tuy rằng Vương Lão Thất chết trận, nhưng cục diện hiện tại còn chưa có nghiêm trọng đến mức cần phải cầu viện Lâm Bình Xuyên. Bên phía nhân loại có cao thủ, Kim Nhất Phi chậm rãi nói. Thế nhưng chỉ cần không có đạt tới cảnh giới thiên tiên, liền không có khả năng chỉ dựa vào một người liền chém giết bên trong thiên quân vạn mã. Quân lực bên phía chúng ta có ưu thế tuyệt đối, bên phía bọn họ bất quá chỉ có 1,000 người, mà Kim Chỉ Thành chúng ta lại có 30,000 quân. Kim Nhất Phi đứng lên lớn tiếng nói: Ta tự mình xuất chiến để tất cả quân đội phía dưới chuẩn bị, ta còn không tin 30,000 đại quân còn không đối phó được 1,000 nhân loại. Người phía dưới nguyên bản còn muốn lại khuyên bảo vài câu, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Kỳ Nhất Phi lại cũng minh bạch, lúc này chỉ sợ mặc kệ khuyên bảo như thế nào đều sẽ không dùng được. Những tướng lãnh đó trong lòng đương nhiên cũng là rất buồn bực, bọn họ đương nhiên không muốn xuất chiến, nhưng hiện tại Kim Nhất Phi quyết định tự mình lên chiến trường, những tướng sĩ ở đây ai có thể đứng ngoài cuộc, bọn họ chắc chắn sẽ bị lôi kéo tới chiến trường, đến lúc đó thật đúng là sinh tử khó liệu. Trong Kim Chỉ Thành có ước chừng 3 vạn đại quân, chuyện này mặc dù ở trong vô số thành trì tại vực sâu hắc ám cũng là thuộc về hiếm thấy, 3 vạn đại quân cũng là đủ để Kim Nhất Phi trở thành chư hầu một phương. Tuy rằng trong toàn bộ thảo nguyên hắc ám có 30 vạn đại quân, nhưng có 10 vạn đại quân là ở trong tay Lâm Bình Xuyên, 20 vạn khác là phân tán ở bên trong các thành trì, cho nên trong tay Kim Nhất Phi nắm giữ 3 vạn đại quân thật sự có thể nói là xưng bá một phương. Lúc này bên ngoài lại truyền đến một tiếng cấp báo: "Báo thành chủ, bên phía quân địch truyền đến tin tức." Binh lính này chạy vào quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Kim Nhất Phi nói: "Bên phía nhân loại vẫn như cũ yêu cầu đàm phán." "Đàm phán?" Trên mặt Kim Nhất Phi lộ ra vẻ giận dữ. "Cướp đoạt thành trì của ta, giết binh lính của ta, còn đem thủ hạ tâm phúc của ta giết chết. Bao nhiêu chuyện như vậy, bọn họ còn mặt mũi nhắc tới đàm phán sao? Ta muốn bọn họ không ai có thể lưu lại, toàn bộ chết hết." "Chậm đã." Giờ phút này một người đứng dậy, mở miệng nói: "Kim thành chủ, thật ra tôi có một ít kiến nghị, không biết có nên nói hay không?" Mọi người nhìn lại là Thổ Sát Thành đã dưỡng thương tốt. Gia hòa Thổ Sát Thành này vốn dĩ liền không có thương thế gì nghiêm trọng, hoàn toàn là chỉ tự mình làm ra như vậy, cho nên thương thế đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhanh. "Nói." Kim Nhất Phi trầm giọng nói. Thổ Sát Thành kiến nghị: "Bên phía nhân loại vẫn luôn đề nghị muốn đàm phán, không ngại chúng ta hãy nhìn xem đám nhân loại đó đến cùng là nghĩ như thế nào. Bất thình lình xuất hiện một đám quân đội nhân loại tấn công Kim Trì Thành chúng ta cũng có vẻ rất là quái dị, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị như thế phía trước chúng ta càng là chưa từng nghe thấy, cho nên tôi kiến nghị bằng không chúng ta nhìn xem nhân loại này nói như thế nào." Mọi người như không được thấp giọng nghị luận. Kim Nhất Phi lông mày nhăn lại nói: "Xem những nhân loại này nói như thế nào sao?" "Không sai." Thổ Sát Thành liên tục gật đầu. "Thành chủ ngài nghĩ xem, đến lúc đó đối phương mặc kệ phái ra người nào lại đây, chúng ta trực tiếp đem bắt giữ lại. Trước tiên không cần suy xét giết người này hay không, ít nhân cũng có thể đem tin tức quân đội của nhân loại đối phương hỏi ra không ít. Tục ngữ nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng." Trong lòng Kim Nhất Phi đương nhiên hoang mang. Sau khi nhân loại ở Giang Nam Thành bị hoàn toàn tiêu diệt, liền chưa thể chân chính gượng dậy nổi. Toàn bộ nhân loại đều là nô bộc sinh hoạt ở bên trong vực sâu hắc ám. Ai có thể nghĩ đến giờ phút này vậy mà sẽ xuất hiện ra một đội quân cường hãn như thế, hơn nữa còn đem bọn họ đánh cho vô cùng chật vật. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cơ hồ là có chút không hợp với lẽ thường. Kim Nhất Phi nói: "Một khi đã như vậy, để cho 3 vạn đại quân chuẩn bị tiến công. Mặt khác, thông báo bên phía nhân loại phái người lại đây gặp ta. Ta muốn nhìn xem đám nhân loại này đến cùng là nhân vật nào." Bên trong phủ thành chủ, lúc này hiệu suất làm việc cực cao, không ngừng có người đi ra ngoài liên lạc quân đội tập kết, điều động hướng tới bên ngoài tường thành đã bị quân đoàn giáp sắt đánh hạ. Đồng thời cũng phái người đi vào tường thành, báo cho bên này phái người đi qua đàm phán, nhiều nhất chỉ có thể tiến đến 2 người. Bên trong gác lửng, trên mặt Vương Căn lộ ra tươi cười: "Rốt cuộc là đồng ý đàm phán rồi." Trên mặt Trần Chí Cương hoang mang hỏi: "Chúng ta thật sự muốn đàm phán sao?" Vương Căn gật đầu, trong tay hắn cầm một phần tình báo mà Trần Chí Cương cung cấp. "Nếu tình báo trong tay người không có gì sai lầm, lần này Kim Chỉ Thành có ước chừng 3 vạn đại quân đúng không?" "Đúng vậy." Trần Chí Cương gật đầu nói: "Thế nhưng xem tình huống vừa rồi, súng ống hiện đại hóa này của chúng ta có thể rất dễ dàng đối phó những dị tộc đó." Vương Căn lắc đầu nói: "Người xem thường bọn họ rồi, không biết người có chú ý tới không, những dị tộc đó trên cơ bản chỉ bắn trúng đầu mới có thể giết chết, đặc biệt là ma tộc, liền tính là ngực trúng đạn cũng sẽ không bị mất mạng, nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương mà thôi." Đây là chỗ mà Vương Căn lo lắng nhất. 3 vạn đại quân nếu như muốn xông lên, liền tính là mưa bom bão đạn cũng ngăn cản không được. Huống chi viên đạn của chúng ta cũng là cực kỳ hữu hạn. Viên đạn có thể đối phó được ma tộc, dị tộc đều là viên đạn thần quái, giá trị chế tạo rất là đắt đỏ. Tuy rằng bọn họ mang đến không ít viên đạn, nhưng cũng không có khả năng chống đỡ được chiến tranh quy mô lớn của 3 vạn dị tộc. Phải biết rằng giết 3 vạn người, ít nhất phải tiêu hao viên đạn, coi như người phía dưới bắn tốt, cũng phải 20 vạn viên mới đủ được. Không có khả năng đối phó 3 vạn người, chỉ cần 3 vạn phát đạn là xử lý được. Trừ phi tất cả đều là tay súng thiện xạ. Lúc này đây bọn họ chỉ là quân đội đi trước, phía trước căn bản không có nghĩ tới phải đánh một trận chiến ác liệt như vậy. Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cạnh, minh bạch ý tứ của Vương Căn. Tôi đi đàm phán, sau đó chém đầu sao? Đúng vậy. Vương Căn gật đầu nói. Tôi đã tìm hiểu qua thói quen truyền thống của bọn họ bên trong vực dấu hắc ám này. Nếu như thành chủ vừa chết, quân tâm phía dưới chỉ sợ sẽ nháy mắt tán loạn, sẽ trực tiếp không còn tâm trí tác chiến. Như vậy đây chính là ý kiến hay. Trần Chí Cương khó hiểu hỏi. Vậy trực tiếp để cho Lâm chỉ huy tiếp cận Kim Nhất Phi không phải được hay sao? Người đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Vương Căn lắc đầu nói. Hai quân giao chiến, Kim Nhất Phi thân làm chủ tướng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều bảo hộ. Liên tính là Lâm chỉ huy thực lực cao cường đến loại tình trạng này, nhưng chỉ cần không có đạt tới trình độ một người đối phó thiên quân vạn mã, liền vẫn tồn tại nguy hiểm rất lớn. Theo như lời của Vương Căn nói, đó là cảnh giới thiên tiên. Hiện giờ mặc dù Lâm Hiểu Phong đã đạt tới đỉnh của cảnh giới địa tiên, nhưng chỉ cần không có vượt qua trình độ kia, vẫn sẽ bị đại quân vây quanh, sẽ khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa lúc này Lâm Hiểu Phong như vậy, nếu như muốn đột phá thật mạnh vòng vây giết đi vào, là rất khó vượt qua đại quân thủ vệ ở bên ngoài kia. Tương phản, giá vẻ là người đàm phán chạy đến, chỉ cần nhanh chóng giết chết Kim Nhất Phi sẽ không bị những người khác phát giác, sau đó lập tức đào tẩu. Ở thời điểm đại quân còn chưa có hình thành thế vây quanh, liền có thể dễ dàng ra ngoài. Huống hồ mặc dù là bị phát hiện, đến lúc đó chỉ cần thuận lợi giết chết Kim Nhất Phi cũng liền thành công. Vương Căn sắc mặt nghiêm túc đối với Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này đi qua, cần phải thật sự nhanh chóng ra tay, nếu không chúng ta liền sẽ nguy hiểm. Tại phủ thành chủ, giờ phút này hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đang đi theo một đội binh lính, hoặc là nói đi một đội binh lính vây quanh, đi đến phương hướng đại sảnh. Những binh lính đó cực kỳ cảnh giác canh chừng hai người. Lâm Hiểu Phong hạ giọng đối với Tĩnh Thủy nói. Chung quanh phủ thành chủ đã bị đại quân vây quanh lại. Hiển nhiên Kim Nhất Phi cũng đã đoán được, có lẽ bên phía nhân loại sẽ phái cao thủ tới giết hắn. Nhưng Kim Nhất Phi có thể nói cũng coi như không có sợ hãi. Một phương diện, dù sao hắn cũng là cường giả cảnh giới giải tiên. Về phương diện khác, nơi này chính là đại bản doanh do hắn gây dựng nhiều năm, muốn ở chỗ này giết chết hắn lại cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Bên trong đại sảnh phủ thành chủ, trong tay Kim Nhất Phi cầm một chén rượu, hai bên trái phải phía dưới ngồi hơn 20 tướng lãnh. Thực lực có cao có thấp, đương nhiên không có một ai có thực lực vượt qua cảnh giới giải tiên. Trong tay mọi người đều cầm vũ khí, bọn họ cũng đều biết người mà nhân loại phái tới đàm phán đã sắp tới rồi. Sau một lát, một binh lính mang theo hai người đi đến, đương nhiên là hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Kim Nhất Phi ngồi phía trên nhìn hai người phía dưới tiến vào, đồng tử co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến người tới sẽ là Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Đây là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Tuy rằng quân đội nhân loại này xuất hiện cực kỳ quái dị, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không có lường trước được người tới thế nhưng là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong! Sắc mặt Kim Nhất Phi trầm xuống, nhìn Lâm Hiểu Phong ở trước mắt, hít sâu một hơi, trong lòng ẩn ẩn phát lên bất an. Mẹ nó, nói giỡn sao? Người trước mắt này cũng không phải là người thường cái gì. Đây là Lâm Hiểu Phong, cường giả đỉnh của cảnh giới địa tiên. Nếu không phải chính mình ở trong phủ thành chủ, chỉ sợ Kim Nhất Phi đã cất bước đào tẩu. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bài trừ tươi cười. Lâm Hiểu Phong, đã lâu không gặp, không nghĩ tới quân đội tấn công Kim Chỉ Thành của ta, thế nhưng là ngươi mang đến. Kim Nhất Phi trong lòng thầm hận, chính mình đời trước cũng không đào phần mộ tổ tiên của nhà Lâm Hiểu Phong này, vậy mà lần trước tới giết chết con trai đầu nhất của hắn, lần này tới đây hắn lại không nói hai lời tấn công Kim Chỉ Thành. Lâm Hiểu Phong nhìn Kim Nhất Phi ở phía trên khẽ gật đầu nói: Đã lâu không gặp, Kim Thành Chủ vẫn khỏe chứ? Đông đảo tướng lãnh phía dưới ngay từ đầu thấy Kim Nhất Phi nhận biết nhân loại trước mắt này, trong lòng còn kỳ quái. Thế nhưng vừa nghe ba chữ Lâm Hiểu Phong lại là bừng tỉnh. Thì ra đây là Lâm Hiểu Phong đã giết chết Kim Hiểu Lôi. Những tướng lãnh đó có lẽ phía trước có người không quen biết Lâm Hiểu Phong, nhưng bởi vì chuyện về Kim Hiểu Lôi, ai mà không biết đại danh của gia hỏa này. Đây chính là ở trong Kim Chỉ Thành giết chết con trai độc nhất của Kim Thành Chủ, sau đó còn bình yên vô sự rời đi. Thậm chí Kim Nhất Phi đều không hề có biện pháp thu thập gia hỏa này. Chuyện này làm cho Lâm Hiểu Phong ở trong lòng mọi người có thể nói là thành danh vang dội. Tục ngữ nói rất đúng, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Huống chi lúc này Lâm Hiểu Phong làm những chuyện như vậy, còn mang theo người tấn công địa bàn của mình. Lúc trước hắn thấy được thực lực của Lâm Hiểu Phong cường hãn, sau đó lại càng có Lâm Bình Xuyên ra mặt. Cuối cùng việc giết chết con trai hắn cũng liền không giải quyết được gì. Tươi cười của Kim Nhất Phi cực kỳ khó coi. Lâm Hiểu Phong, ngươi thật sự cho rằng thực lực của mình cường hãn, liền không có người có thể làm gì được ngươi sao? Kim Nhất Phi hét lớn. Lên cho ta! Hơn 20 tướng lãnh ở hai bên trái phải của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy, trong tay xuất hiện từng cây xích sắt, bọn họ hướng về không trung ném tới. Bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, hiển nhiên thường xuyên luyện một chiêu này. Khi xích sắt ở giữa không trung trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liên kết thành một tấm lưới sắt, hướng về đỉnh đầu của hai người liền chộp tới. Hắc ám tỏa thiên võng! Bọn họ hét lớn một tiếng. Tấm lưới sắt này nguyên bản là xích sắt bình thường hình thành lưới sắt, lúc này mỗi một cây xích sắt lại tràn ngập lực lượng của những tướng lãnh đó chuyển tới. Bên trong mỗi một cây xích sắt đều tràn ngập lực lượng cường đại. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại. Phá! Phiêu huyết ma đao trong tay hắn hướng tới đỉnh đầu múa may. Phanh một tiếng, tức khắc truyền đến thanh âm xích sắt rách nát. Lâm Hiểu Phong múa may mấy đao, tiếp theo lưới sắt trên đỉnh đầu liền đứt gãy, rơi rụng đầy đất. Sao có thể? Hắc ám tỏa thiên võng, vậy mà dễ dàng bị người này phá như thế. Thực lực của những tướng lãnh đó tuy rằng không mạnh, nhưng hắc ám tỏa thiên võng lại là một loại pháp thuật khóa người cực kỳ lợi hại. Mặc dù là không khóa được Lâm Hiểu Phong, cũng không đến mức bị hắn dễ dàng liền phá hỏng như thế. Những người này lại đã tính sai. Những xích sắt đó mặc dù được thêm vào lực lượng của bọn họ, nhưng so sánh với phiêu huyết ma đào ở trước mặt cũng chẳng hơn đậu hũ là bao nhiêu. Lúc này huyết sát chi khí trên người của Lâm Hiểu Phong cũng điên cuồng tuôn trào ra ngoài. Phanh một tiếng, huyết sát chi khí bộc phát ra tới trong nháy mắt. Những tướng lãnh ở chung quanh liền đến cảnh giới giải tiên đều chưa đạt được, liền bị cố huyết sát chi khí cuồng bạo quét tới không thể ngăn cản được. Toàn bộ tướng lãnh đều bay ngược ra ngoài, hoặc là đập vào trên vách tường, hoặc là liền đem bàn ghế phía sau đánh vỡ, biến thành một mảnh hỗn độn. Lúc này Kim Nhất Phi mới minh bạch, Lâm Hiểu Phong tuyệt đối không phải là mình có khả năng đối phó. Không xong, Kim Nhất Phi vội vàng hướng tới nắm tay trên ghế xoay tròn, nháy mắt truyền đến thanh âm cơ quan chuyển động. Tiếp theo, chiếc ghế của hắn rơi xuống, hiển nhiên là muốn trốn vào bên trong bí đạo. Muốn chạy! Lâm Hiểu Phong bùng nổ xông ra ngoài, một đao bổ tới. Vèo một tiếng, hắn căn bản không cho Kim Nhất Phi cơ hội đào tẩu. Thân thể của Kim Nhất Phi đi theo ghế dựa rơi vào bên trong bí đạo. Tiếp theo, lối vào bí đạo đóng lại. Thế nhưng đầu của hắn lại là nằm ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Đồng tử của hắn trừng thật lớn, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ chết đi như vậy. Giờ phút này bên ngoài phủ thành chủ truyền đến rậm rạp tiếng bước chân. Đại quân đã tới! Lâm Hiểu Phong hướng về phía sau vừa thấy, lúc này tướng lãnh nguyên bản trọng thương cũng hoàn toàn không màng thương thế chạy thoát ra bên ngoài. Bên ngoài đại sảnh là một tường viện, giờ phút này phía sau tường viện đã đứng đầy cung tiễn, hơn nữa còn có vô số binh lính tiến tới. Mau giết chết hai người bên trong, bảo hộ thành chủ! Sau khi những tướng lãnh đó ra tới, một đám hô to, trong đó có một số người cũng không có nhìn thấy tử trạng của Kim Nhất Phi, nhưng phần nhiều kỳ thật đã thấy được cảnh tượng Kim Nhất Phi chết thảm. Nhưng bọn hắn không dám nói. Kim Nhất Phi ở trong Kim Chỉ Thành ảnh hưởng quá lớn, nếu những binh lính đó biết được Kim Nhất Phi đã chết, chỉ sợ cũng sẽ quăng mũ cởi giáp xoay người đào tẩu, ai còn nguyện ý liều mạng. Phía trước Kim Nhất Phi liền điều khiển một đội quân tới, ước chừng hơn 1.000 người, đề phòng sự tình có biến. Thật sự phải đánh tới, một khi Lâm Hiểu Phong bị cầm chân, phía sau còn sẽ có quần quận không ngừng binh lính đuổi giết, căn bản là không thể thoát ra. Huống chi chỉ sợ Lâm Hiểu Phong cũng sẽ kiệt lực. Tĩnh Thủy ở bên cạnh nói, chúng ta mau chóng bỏ chạy. Bỏ chạy sao? Lâm Hiểu Phong lại là lắc đầu, nâng lên đầu người trong tay. Yên tâm, có đầu của Kim Nhất Phi ở đây, những người này sẽ không có khả năng thật sự cùng chúng ta liều mạng. Người lãnh đạo trực tiếp lớn nhất đều đã chết rồi, bọn họ tiếp tục cùng với chúng ta liều mạng cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đem đầu của Kim Nhất Phi vứt ra ngoài, dừng ở bên trong sân, hơn nữa hô to, Kim Nhất Phi đã bỏ mạng. Chỉ một câu này, Lâm Hiểu Phong không có nói thêm cái gì khác. Công Tiến đứng ở trên tường vây phía sau viện, nhìn thấy đầu của Kim Nhất Phi, bộ đám trong lòng cũng là hoảng sợ. Nhưng không có biện pháp, giờ phút này bọn họ chỉ có thể là cắn chặt răng, căng ra đầu chống đỡ. Mà những tướng lãnh khác nhìn thấy tình cảnh này, một đám lại cũng hô lên, đây là giả, thành chủ sao có thể chết ở trong tay loại người này? Mọi người không cần bị hắn mê hoặc, chuẩn bị tiến công, đem hắn giết chết ở chỗ này, quay đầu lại thành chủ nhất định sẽ có trọng thưởng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.